Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 6, góc truyện audio.com, mụ nội nó trường hợp nho nhỏ này lại có thể lật thuyền trong mương, mất mặt muốn chết người. Robot của Rainbow là loại hình nhắm bắn, tuy rằng cố gắng né tránh, nhưng đối mặt công kích như thế vẫn là quá khó khăn, nếu cứ như vậy thì trước sau cũng xong đời rồi. Hoàng tử cùng Hammer tương đối có ăn ý nhau, hai người đang dùng hỏa lực để đuổi chiến thần số 1 cùng bạo phong thần ưng và khu vực ở giữa, xem ra đối phương vẫn đề phòng bọn họ chạy trốn. Lấy năng lực cá nhân của Khô Lâu thì xem ra là muốn đánh du kích, điều này cũng làm bọn họ cũng đủ đau đầu. Nhưng mà Vương Tranh cũng không có ý tưởng này. Mắt thấy thời điểm hai người này đến cùng nhau, súng laser lửa ngừng lại, năng lượng ở họng súng không ngừng ngưng tụ lại. Không tốt, Rainbow bỗng nhiên ý thức được cái gì, chết tiệt, làm sao quên thứ này. Nhưng là sau đó muốn tách ra đã không còn kịp rồi, thủ vệ Hoàng Kim không cầu đả thương địch thủ, mà là kiềm chế, chỉ cần thêm vài giây, năng lượng tích tụ hoàn thành, có thể đánh hai tên nghiệp dư này thành cái sàng. Năng lượng tụ xong, Hoàng tử cũng giết đến tức giận. Cho các ngươi đánh vui sướng rồi, giờ thì cháy rực lên đi. Rainbow cắn răng một cái, robot bạo phong thần ưng nghiêng người đột nhiên che ở phía trước chiến thần số 1. Đi mau, toàn bộ khiên năng lượng bạo phát, không chừng có thể ngăn cản vài giây, hắn tin tưởng Khô Lâu nhất định sẽ làm ra phán đoán chính xác nhất. Đây là cơ hội duy nhất, hắn không thể làm cho Khô Lâu thắng liên tiếp lại thất bại trong tay bọn họ. Cùng chết đi, đúng lúc này Rainbow cảm giác một cỗ thật lớn lực lượng truyền đến, thân mình bạo phong thần ưng lại bị ném lên không trung. Trước mắt khoảng không rộng mở, hỏa diễm tia laser nổ vang, điều này. Trước màn hình, khóe miệng Lia nở ra một nụ cười lạnh khinh thường. Tên lỗ mãng, quá xem trọng ngươi rồi. Theo hắn, lãng phí cơ hội duy nhất, loại lòng dạ đàn bà này làm cho đoàn diệt thật sự là quá ngu xuẩn. Nhưng mà lúc này, bên tai Rainbow lại truyền đến một thanh âm. Ra tay, trong tay chiến thần số 1 lại có nhiều hơn một thanh kiếm laser. Là kiếm của Rainbow, ầm ầm, tia laser bạo liệt, đi tìm chết đi, Rainbow bạo đi rồi, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới Khô Lâu lại đem cơ hội này cho hắn. Cả người liền tiến vào trạng thái vô ngã, căn bản không cần hệ thống định vị lo la la gì cả, hết thảy đều trở nên chính xác như vậy. Đúng vậy, chỉ cần cảm giác là đủ rồi, đây là thứ mà hắn vẫn theo đuổi, lại nằm mơ đều không nghĩ tới có thể hoàn thành vào ngay lúc này. Ầm ầm, mọi người lực chú ý đều trên người chiến thần số 1. Hammer quả thật hưng phấn, lại quá xem thường công kích bạo liệt lực của bạo phong thần ưng, Rainbow vẫn nhẫn nại lúc này lại bùng nổ toàn bộ trực tiếp đánh bạo phòng ngự thủ vệ Hoàng Kim. Một tiếng gầm rú vang lên, thủ vệ Hoàng Kim nổ tung. Một quyền của Hammer nện ở trên dụng cụ, chó chết. Lại bạo, nhưng mà dù sao thắng lợi cũng là bọn hắn. Mất đi phòng ngự, hoàng tử cũng không biết là bị cái gì, thế nhưng không có né tránh, cũng không có phản kích về phía bạo phong thần ưng đang ở không trung, một ép thế nhưng hắn không có phản ứng, chờ đợi chính là tử vong. Hoành hành trong vòng tròn chuyên nghiệp CT, hoàng tử nổ tung. Nhưng mà vì sao, không có tiếng nổ tung của chiến thần số 1, khói bụi tan đi, xuất hiện bóng dáng một robot, chiến thần số 1, điều này sao có thể, toàn, góc truyện audio.com. Trường im ắng nhưng mà cơ quan chủ quản không có đưa ra lời giải thích gì, cũng không có ghi hình gì, bởi vì trận đấu vẫn chưa chấm dứt. Ngay lúc này chiến đội Khô Lâu có thể lựa chọn thế hòa, hoặc là tiếp tục vượt qua khu địa lôi. Đồng chí Nai già hoàn toàn bị vây trong trạng thái si ngốc, hắn có một loại cảm giác không tốt lắm, không ổn, thực không ổn, nói không chừng tên Khô Lâu này sẽ làm chuyện này. Đội trưởng, robot của ta có khiên năng lượng bảo vệ, để cho ta đi lên dò thử khu địa lôi trước, ngươi lên sau, chúng ta còn có cơ hội, ít nhất cũng là thế hòa. Rainbow nói, ngữ khí đã không phải người chơi trò chơi, mà là thành viên bộ đội đặc chủng, đáng tiếc phía trên khu địa lôi đều có cấm không cho phi hành, bằng không hắn có thể mạnh mẽ bay qua. Chiến thần số 1 cũng không phải hoàn mỹ, robot có vài chỗ bị xuyên thủng, nhưng cũng không phải vị trí quan trọng, từ từ đi tới chỗ bạo phong thần ưng, đem kiếm laser trả lại cho Rainbow. Ta sẽ không làm cho chiến hữu thay ta chịu chết, tin tưởng ta. Rainbow cắn răng tiếp nhận kiếm laser, nói thật ra, ở trong CT hắn chỉ muốn phóng thích một chút áp lực đè nén, thành viên bộ đội đặc rất vất vả, nhưng mà không nghĩ tới. Người này, rốt cuộc là ai? Bên trong quân đoàn Khô Lâu lặng ngắt như tờ, việc này là muốn chịu chết sao? Có một cỗ không khí bi tráng, nhưng mà quân đoàn Khô Lâu quyết không lui về phía sau. Tuyển thủ Khô Lâu quyết định xông qua khu địa lôi, cho dù thất bại cũng muốn oanh oanh liệt liệt, đây là Khô Lâu, đây là quân đoàn Khô Lâu, Rainbow, chúa tể hoang dã, làm rất tốt. Tiểu mặt đôi mắt đỏ lên, cho dù là thế hòa, cũng là chiến đội Khô Lâu thắng. Nhìn thoáng qua lão Nai một bên, hắn run rẩy cái gì? Không ổn a, đây là tiết tấu muốn làm chuyện này a. Đồng chí Nai già thì thào lẩm bẩm, chiến thần số 1 mở thiết bị hồng ngoại dò xét năng lượng ra, quả thật có thể cảm giác khô địa lôi, nhưng rất mỏng manh, hơn nữa thị giác của con người sẽ có khác biệt, huống chi mắt sẽ hoa lên khi di chuyển, phản ứng chậm một nhịp thì sẽ chết. Lão Nai trong lòng lột bột một chút, thở không ra hơi. Chiến thần số 1 nhảy vào khu địa lôi, khu vực này trải đều hơn 100 trái địa lôi, chỉ cần một sai lầm liền xong đời, muốn hoàn toàn tránh né là không có khả năng, không có nhân loại nào có thể làm được. Kế tiếp ngắn ngủn 5 bộ đồng hồ, là hít thở không thông 5 bộ đồng hồ, tất cả mọi người ở đây thấy được cái gì gọi là không chê vào đâu được, động tác chuẩn đến từng milimét. Hệ thống là người bạn thân A, người xem có thể nhìn được bố cục cùng phương thức gỡ mìn của người xâm nhập trong khu địa lôi. Cường phá, là thời điểm tranh thủ thời gian, dùng khiên năng lượng bảo vệ ngạnh xông vào, nhưng mà lần này không phải là cường phá. Chiến thần số 1 giống như bóng ma xông qua khu địa lôi, không có một trái địa lôi nào bị chạm nổ. Khi chiến thần số 1 đứng ở một bên khác của khu địa lôi, giờ khắc này thế giới đều phải thần phục. Mặt một bên khác bạo phong thần ưng đứng thẳng người làm ra động tác cúi chào. Vô luận hắn là ai, hắn làm việc gì cũng đủ để cho Rainbow tin phục. Thần thao tác, chiến đội Halloween, rốt cục hệ thống cũng đưa ra thông báo cuối cùng, mà thanh âm kia cũng vô cùng cao vút, âm cuối kéo rất dài, còn mang theo khí thế xoay tròn bay thẳng tận trời. Ở khắp nơi, mọi người vung tay điên cuồng hét lên, đã không cần dùng lời gì để tả. Cái, góc truyện audio.com, mà mọi người quan tâm nhất chính là dưới sự cuồng bạo pháo kích của chùm tia laser lửa, làm sao chiến thần số 1 có thể bình yên vô sự. Cách chương.